Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 797, chương 799, làm cái này mâm đồ ăn. Vu Cao Tinh trở lại yến hội đại sảnh, liền tranh thủ thời gian tìm đến ngay tại mời rượu Giang Kỳ. Hỏi một chút phía dưới, biết vừa rồi người trẻ tuổi kia, vậy mà là một cái tính là mệnh lớn sư. Hơn nữa còn là Tây Chi Lâm phía sau màn đại lão bản. Mặt đều gấp đến độ đỏ lên. Ta nói cháu gái a, ngươi đây không phải tại Hồ Cữu Cữu sao? Vu Cao Tinh nói, ngươi làm sao không còn sớm nói với ta? Hắn là nhân vật lợi hại như thế đâu? Hiện tại cũng không biết có hay không đắc tội hắn. Lần này cũng không tốt làm a. Cũng là trách ta, ta hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Giống như sự tình gì đều không tại trạng thái. Giang Kỳ cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Không phải ta không muốn nói, mà là ngươi căn bản không cho ta cơ hội có được hay không? Không có chuyện gì, Giang Kỳ nói. Đại sư không phải nhỏ như vậy tâm nhãn người. Không được không được, ta được suy nghĩ chút biện pháp đền bù một chút. Nói Vu Cao Tinh trở lại trên bàn, cầm chén rượu lên cùng bình rượu, liền đến Vu Tuấn bọn hắn một bàn này. Trước hết nhất liền đến Lão Ngưu trước mặt. Hắn thấy, Lão Ngưu là bên trong lớn tuổi nhất. Muốn bộ quan hệ tự nhiên trước tìm hắn lão nhân ra. Lão nhân ra a, cảm ơn ngươi đến tham gia ta cháu gái hôn lễ. Vu Cao Tinh cười đến phi thường chân thành. Mới vừa rồi là ta không đúng. Trong lời nói có chỗ mạo phạm, ta ở chỗ này cho ngài lão nhân ra bồi tội, ta tự phạt ba chén. Nói Vu Cao Tinh ừng ực mấy ngụm, ngay cả làm ba chén, làm Lão Ngưu đều có chút không rõ, cho nên gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ chớp mắt tựa như đổi người giống như. Ba chén rượu vào trong bụng về sau, Vu Cao Tinh liền bắt đầu bộ lên cơ hồ. Lão tiên sinh, không biết ngài cùng vị kia Vu Tuấn đại sư hẳn là xưng hô như thế nào? A, Lão Ngưu kẹp một khối đường phèn vó bàng bỏ vào trong miệng. Đạo, ta là cho đại sư nhà giữ cửa. Vu Cao Tinh kém chút một đầu ngã quỵ dưới mặt bàn. Giữ cửa, cái này chẳng lẽ là tìm sai đối tượng? Bất quá bây giờ Vu Cao Tinh đã khôi phục ngày xưa khôn khéo, mặc dù trong lòng ý nghĩ rất nhiều, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, mông ngựa là một cái tiếp theo một cái. Ha ha, lão nhân gia ngài nói đùa, ngài nhìn ngài hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, làm sao có thể là giữ cửa. Đối với hắn nịnh nọt, Lão Ngưu cười không nói, hắn sống thanh này niên kỷ, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Vu Cao Tinh cái này mông ngựa công phu, hắn thấy ngay cả cửa đều không có vào, lại cùng Lão Ngưu nói chuyện phiếm vài câu. Vu Cao Tinh lại bắt đầu lần lượt mời rượu xin lỗi. Không hổ là kinh doanh buôn bán bên ngoài công ty nhân vật, da mặt lại đầy đủ dày, cũng thả xuống được mặt, nói chuyện cũng coi là rượu ngữ liên tiếp. Trong lúc nhất thời trên bàn bầu không khí cũng là sinh động hẳn lên. Tựu liền sát vách bàn Ngụy Đông Hải đều xoay người lại góp đủ náo nhiệt. Hắn biết Vu Cao Tinh thái độ đột nhiên chuyển biến, lòng dạ biết rõ, khẳng định là bị đại sư thu thập, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi gây đại sư, không bị thu thập mới là lạ. Bất quá hắn cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cảm thấy chỉ là đại sư thu thập còn chưa đủ, thế là vui tươi hớn hở nói ra. Tại lão bản a, ta nhìn ngươi cái này một vòng xuống tới uống không ít hải lượng a, ha ha. Ngụy lão bản chê cười. Vu Cao Tinh xác thực uống không ít, cảm giác đầu đều có chút choáng, ta chút rượu này lượng so với Ngụy lão bản ngài đến thật kém xa. Tại rượu trên bàn, khiêm tốn cũng không phải là chuyện mất mặt gì, mọi người chỉ ở trong chén xem hư thực. Bất quá Ngụy Đông Hải không tâm tình cùng hắn uống rượu, mà là nhỏ giọng nói ra. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a. Ngươi một quyền này rượu mời xuống tới, có phải là quên đi chút gì? Vu Cao Tinh trong lòng sững sờ. Ta quên cái gì? Hắn cảm giác chưa a? Liền trông cửa đại gia uống hết đi ba chén. Còn có cái gì không chu đáo địa phương sao? Nhưng Ngụy Đông Hải đã nói như vậy, vậy khẳng định có nói pháp. Thế là hắn rất thành tâm hỏi, Ngụy lão bản, xin chỉ điểm. Ha ha, nói không lên chỉ điểm. Ngụy Đông Hải thần thần bí bí tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói, ngươi quên còn có một vị đại sư yêu sủng. Yêu sủng? Vu Cao Tinh nhãn tình sáng lên, nháy mắt liền nhìn đến ngay tại ăn vó bàng hoa nhài. Đúng nga, hắn làm sao đem con chó này quên đi? Đây cũng không phải là yêu sủng a. Không yêu nó, cũng không có khả năng để nó lên bàn tử ăn cơm a. Mà lại bây giờ nhìn lại, con chó này linh tính 10 phần, không phải bình thường a. Có ai gặp qua chó sẽ dùng dao nĩa ăn thịt? Bất quá Vu Cao Tinh vẫn có chút lo lắng hỏi, thế nhưng là nó uống rượu không? Ta cũng không biết, Ngụy Đông Hải nói, bất quá ta cảm thấy uống hay không rượu không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là tâm ý chân thành. Ngươi có chỗ không biết, đại sư đối với hắn hai con chó cực kỳ coi trọng. Lần trước ta một người bạn muốn cầu đại sư làm ít chuyện, nhưng đại sư không tâm tình. Về sau vẫn là ta cho hắn ra chủ ý, để hắn mua một đống ăn ngon cho đại sư hai con chó. Kết quả ngươi đoán làm gì? Thế nào? Ha ha, đương nhiên là đại sư tâm tình cao hứng, thuận tay đem hắn sự tình giải quyết, để hắn ít tổn thất hơn mấy trăm vạn. Thật, Vu Cao Tinh bị lắc lư được hai mắt đều muốn tỏa ánh sáng. Người trên bàn mặc dù đều nghe được rõ ràng, nhưng đều chỉ là nín cười, cảm thấy lão Ngụy gia hỏa này xấu tính, không đủ Vu Cao Tinh gia hỏa này vừa rồi châm chọc khiêu khích. Hiện tại để hắn đi gây gây hoa nhài, ăn chút tiểu đau khổ cũng tốt. Nhận Ngụy Đông Hải chỉ điểm, cầm chén rượu liền đến hoa nhài trước mặt. Hoa nhài tiên sinh. Hoa nhài nhướng mày, biểu lộ bất thiện nhìn xem Vu Cao Tinh. Ngươi mới là tiên sinh, cả nhà ngươi đều là tiên sinh, là nữ sĩ, Ngụy Đông Hải nhỏ giọng nhắc nhở. Vu Cao Tinh cũng là lĩnh ngộ được nhanh chóng. Ngươi nhìn ta, dáng dấp xinh đẹp như vậy, tự nhiên hẳn là một vị nữ sĩ. Hoa nhài biểu lộ lúc này mới dễ nhìn điểm, tính ngươi biết nói chuyện, bản vương lần này liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Kia hoa nhài nữ sĩ, vừa rồi ta có nhiều đắc tội, hiện tại tự phạt ba chén lấy đó bồi tội. Hoa nhài nhướng mày, đây là muốn cùng với nàng uống rượu không? Nhưng rượu cái này đồ vật nó uống qua, rất khó uống, cay đầu lưỡi. Thế là nó nghiêng đầu qua một bên, không uống. Vu Cao Tinh sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Không tiếp thụ, cái này có chút lúng túng. Hắn làm sao cũng là thành công nhân sĩ, kết quả cho một con chó mời rượu, người ta còn không để ý tới. Hoa nhài, không thể không lễ phép như vậy nha. Đàm Hiểu Vũ nhỏ giọng nói, người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có nàng dám nói như vậy hoa nhài. Hoa nhài nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một đầu rượu kế, liền đem đầu uốn éo tới, rượu nó khẳng định là sẽ không uống. Gia hỏa này muốn kính, vậy liền kính gọi món ăn đi. Thế là nó đem còn lại một bàn vó bàng bưng đến trước mặt mình. Lại tại trên bàn nhìn một chút, đem một bàn rau trộn tay lợn phóng tới Vu Cao Tinh trước mặt. Đến, làm cái này mâm đồ ăn. Vu Cao Tinh sững sờ, đây là để cho ta làm một bàn đồ ăn sao? Hắn nhìn xem trước mặt rau trộn tay lợn. Bên trong thịt đã bị ăn được không sai biệt lắm, chỉ còn lại một bàn hành gừng tỏi cùng quả ớt, còn có một tầng tương ớt. Cái này làm sao ăn được a? Hoa nhài bưng lên vó bàng, giơ lên cao cao, làm, sau đó hơn phân nửa chỉ vó bàng, liên tiếp xương cốt bị nó rót vào miệng bên trong. Cờ rốp vài tiếng liền nuốt xuống, sau đó lộ ra hài lòng biểu lộ. Ăn cơm liền muốn dạng này mới đủ thoải mái, dùng cái gì dao nĩa a? Vu Cao Tinh sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Hoa Nhài mong đợi mắt to. Hồi tưởng lại vừa rồi nhai xương cốt thanh âm, trên trán mồ hôi đều đi ra. Ta nếu là không ăn, hắn có thể hay không đem ta cũng gặm? Cuối cùng hắn vẫn là kiên trì, cầm lấy đũa, ăn thì ăn đi, không phải liền là một chút quả ớt đoạn, hắn cũng không phải chưa ăn qua. Thế là hắn đem trong mâm hành gừng tỏi cùng quả ớt mấy ngụm nhét vào miệng bên trong. Hoa Nhài nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới gia hỏa này còn rất thượng đạo nha, nhất định phải lại đến một cái. Thế là nó lại cho mình cầm cái con vịt canh, cho Vu Cao Tinh cầm một bàn rau trộn hắc mộc nhĩ. Hoa Nhài lại là một cái sói nuốt, nguyên một con vịt ngay cả da lẫn xương nuốt vào. Vu Cao Tinh đành phải vẻ mặt đau khổ, làm một bàn hắc mộc nhĩ, gia hỏa này có thể a? Thế là Hoa Nhài lại cho mình đoạn mất một bát cả gà, cho Vu Cao Tinh một bàn làm tam tiên, cho mình bưng một phần thịt kho tàu con ba ba, cho Vu Cao Tinh bưng một bàn củ lạc, cho mình một bàn thịt hấp, cho Vu Cao Tinh một bàn lạt tử kê còn lại làm quả ớt. Không lâu sau, thức ăn trên bàn bị quét sạch, Hoa Nhài thỏa mãn vỗ vỗ bụng, cảm giác tâm tình khoái trá, thống khoái, đã sớm nghĩ như thế ăn. Vu Cao Tinh cũng ăn được nhanh đến cổ họng, bất quá hắn trên cơ bản không ăn được cái gì thịt, đều ăn chay đồ ăn cùng gia vị. Hoa Nhài duỗi ra móng vuốt, vỗ vỗ Vu Cao Tinh bả vai, không sai không sai, trước đó việc nhỏ, bản vương khoan dung độ lượng, liền không so đo với ngươi. Lúc này Vu Tuấn mang theo Đại Hắc đi trở về. Đại Hắc đang chuẩn bị ăn chút đồ vật, kết quả nhìn thấy trên bàn đĩa cùng bát đều sạch sẽ, canh đều không có thừa một ngụm. Khả năng này gần nhất mấy chục năm, toàn bộ đại hạ ăn đến sạch sẽ nhất một bàn tiệc rượu, mà lại tuyệt đại bộ phận người đều còn không có ăn no. Hoa Nhài, đây là ngươi làm chuyện tốt. Hoa Nhài vô tội nhìn xem Vu Cao Tinh, không phải ta, là hắn, hắn bức ta ăn. Đại Hắc, ta tin ngươi mới có quỷ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Châu Hải hẹp hòi, đồ ăn làm cho ít như vậy. Nếu không ta đi để hắn thêm điểm đồ ăn. Đại Hắc, được rồi, gánh không nổi cái kia chó. Lúc này Vu Cao Tinh tiếng điện thoại di động vang, xoa bụng kết nối điện thoại, nghe một câu về sau, hắn liền sầm mặt lại. Ngươi cùng ta mở cái gì quốc tế trò đùa? Các ngươi chờ lấy, ta hiện tại liền trở lại xử lý. Cúp điện thoại, Vu Cao Tinh xin lỗi một tiếng, liền vội vàng rời đi. Cái này người, Phạm Bành nhìn hắn bóng lưng, không khỏi lắc đầu, phong thủy không tốt. Phúc bên cạnh đang uống nước Tô Hạo Nhiên, thật một ngụm phun tới. Hắn còn là lần đầu tiên nói một người phong thủy không tốt. Người cũng có phong thủy sao? Không phải, nói quen thuộc, Phạm Bành xin lỗi cười cười. Ta muốn nói là, cái này người không thích hợp. Bên người luôn luôn có một cỗ hắc khí quấn quanh. Gần nhất khả năng mọi việc không thuận. Vu Tuấn ngoài ý muốn nhìn một chút Phạm Bành. Gia hỏa này cái gì thời điểm cũng sẽ nhìn tướng mệnh rồi. Nhưng hắn nói không sai. Vừa rồi hắn lật nhìn Vu Cao Tinh tương lai mấy ngày hình ảnh, phát hiện bản thân hắn mặc dù không có việc gì, hết thảy mạnh khỏe, nhưng hắn công ty, nhân viên, gia thuộc, lại là việc nhỏ không ngừng. Chẳng lẽ là hắn hôm nay trốn qua một kiếp, thậm chí ngay cả nguyên bản nên bị thương đều không có. Hắn những này vận rủi, đều tái giá đến người khác trên đầu. Xem ra vẫn là phải hơi lưu ý một chút. Cho tới nay, thiên cơ mắt cho tới bây giờ chưa từng đi ra sai lầm. Chỉ có hắn trực tiếp can thiệp vận mệnh của người khác, thiên cơ mắt mới không cách nào chuẩn xác biểu hiện. cần đổi mới hình ảnh, nhưng hôm nay lại có một loại nào đó đồ vật, giống như vòng qua hắn, trực tiếp ảnh hưởng tới Vu Cao Tinh vận mệnh, mà Thiên Cơ mắt tại ban đầu thời điểm không có phát giác. Cái này khiến hắn không thể coi thường, có lẽ có cái giống như hắn ra hỏa, đã lặng yên im lặng đến bên cạnh hắn. Đương nhiên, càng lớn có thể là kia người, hoặc là cái kia đồ vật, thông qua hắn cải biến Vu Cao Tinh vận mệnh, nhưng có thể không bị hắn phát giác, cũng phi thường đáng giá coi trọng. Được nhanh đưa tinh thần lực huấn luyện hoàn thành, nghĩ đến huấn luyện, Vu Tuấn lại nhìn một chút Hoa Nhài, con hàng này đem hắn con kiến lấy ra tặng người, bây giờ nghĩ luyện đều luyện không được, đã trên bàn đã không có đồ ăn, vậy thì nhanh lên trở về đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?